Chương 656, tốt như vậy nam nhân tại sao không cần? Nhưng mà đang tại Lâm Tử Kiến xem ra, Giang Viện nụ cười, tràn đầy khổ sở cùng hữu quạng. Dẫu sao những thứ kia phiêu bạc người, không có người nào, là chân chánh từ trong lòng muốn phiêu bạc. Đều là không biết làm sao. Bóng lưng đều là tiêu điều. Lâm Nhuế nhìn một chút Lâm Tử Kiến, lại nhìn một chút Giang Viện, nàng nháy mắt mấy cái, nói, đại bá, các ngươi trước tiếp tục trò chuyện đi, ta còn có chuyện, đến về nhà trước. Nhuế Nhuế, chuyện ngày hôm nay, thật cảm ơn ngươi. Giang Viện thành khẩn nói. Lâm Nhuế phất tay một cái, nói, Viện tỷ, ngươi như vậy nói, liền khách khí. Nga đúng rồi, Nhuế Nhuế, cái đó Trình Kinh cùng Trình Hiểu bây giờ cũng ở đây cầm thành, ngươi với ngươi người nhà, đều cẩn thận một chút. Giang Viện có chút lo âu nói. Lâm Nhuế hơi hơi rũ thấp rồi mắt. Nói không chừng, là ai cần phải cẩn thận một chút. Giang Viện ngẩn ra, không biết Lâm Nhuế những lời này là ý gì. Nhưng mà Lâm Nhuế cũng đã phất tay một cái, xoay người đi ra ngoài. Bên này Lâm Tử Kiến lại không làm sao kinh ngạc, đang tại hắn xem ra, cháu gái Nhuế Nhuế nếu như vậy nói, thì có nàng đạo lý của mình. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ngươi bây giờ ở quán rượu cũng không có phương tiện đi cũng vậy, ngươi thẻ căn cước cũng không có. Như vậy dạng, ngươi trước ở ta phòng vẽ bên kia đi, bên kia có phòng ngủ có thể nghỉ ngơi. Dù sao ta bây giờ đều là ở trong nhà mặt. Còn những thứ khác, từ từ đi, ngươi cũng không cần lo lắng cuống cuồng. Cảm ơn ngươi, Lâm ca. Giang Viện cảm kích gật gật đầu. Liên như vậy, Lâm Tử Kiến mang theo Giang Viện, đi hắn phòng vẽ. Lâm Tử Kiến đổi phòng vẽ vị trí. Mới phòng vẽ cự ly hắn dạy giờ học trường học gần hơn một chút, vị trí vừa vặn thuộc về Lâm Tử Kiến trường học cùng Lâm gia trung gian chỗ. Lâm Tử Kiến bận rộn nửa ngày, rốt cuộc giúp Giang Viện trước thu xếp ổn thỏa. Giang Viện nhìn Lâm Tử Kiến gò má trên thực tế, Lâm Tử Kiến so với Trình Kinh lớn tuổi, tướng mạo cũng không có Trình Kinh anh tuấn. Càng không có Trình Kinh thế lực sau lưng. Nhưng là Giang Viện phát hiện, mỗi lần cùng Lâm Tử Kiến chung một chỗ chung đụng thời điểm, nhưng đặc biệt thoải mái, đặc biệt tự nhiên. Chớ đừng nói chi là, hai cái người yêu thích tương đắc, nói chuyện làm việc đặc biệt hợp ý cho nên, đang tại Lâm Tử Kiến thu xếp ổn thỏa nàng, dự định rời đi phòng vẽ thời điểm. Giang Viện đột nhiên mở miệng hỏi, Lâm ca, ngươi sau này còn định kết hôn sao? Lâm Tử Kiến vừa nghe, nhất thời dở khóc dở cười nói, ai, ở trong nhà bị mẹ ta nói hồi lâu. Làm sao tới rồi ngươi nơi này, ngươi cũng nói ta mẹ ngươi nhường ngươi tái hôn lử, nàng nói lo lắng chờ sau này ta già rồi không người nuôi, ai, Lâm Tử. Kiến dở khóc dở cười nói, lao thái thái này a, mỗi ngày nghĩ vừa ra là vừa ra. Giang Viện biểu tình hơi chăm chú, nàng ho nhẹ một tiếng, làm bộ như lơ đãng hỏi, vậy nếu như ngươi tái hôn mà nói, ngươi sẽ muốn tìm một cái dạng gì nữ nhân ta không ta nói là giả thiết. Lâm Tử Kiến sửng sốt một chút. Sau đó nhìn trước mắt người trọn tròn mắt, thật giống như sinh khí, nhưng mà, cũng tốt giống như không nổi giận dáng vẻ. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng đàng hoàng nói, ta cũng không biết. Giang Viện, được rồi, ngươi nhanh đi bận bịu ngươi đi. Rõ ràng là Lâm Tử Kiến phóng vẽ, nhưng mà Giang Viện nhưng thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Lâm Tử Kiến tính khí rất tốt, một điểm cũng không tức giận, còn cùng Giang Viện nói Cẩm Thành có một nhà bánh ngọt làm đặc biệt ăn ngon, hắn lần sau tới giúp nàng mang điểm. Còn nữa, ta cho ngươi chuẩn bị tiền mặt, ngươi mua đồ liền trực tiếp dùng cái này. Ta cho ngươi chuẩn bị một bộ điện thoại di động, thẻ cũng làm xong, ngươi có chuyện liền liên lạc ta. Gần đây ta sẽ nói cho mọi người ta phòng vẽ bị bạn mượn, bọn họ cũng sẽ không đi phòng vẽ tìm ta. Còn có Giang Viện nhìn Lâm Tử Kiến tỉ mỉ quan tâm dáng vẻ, nàng đột nhiên ở đáy lòng cảm khái. Tốt như vậy nam nhân, ban đầu tại sao Vương Khiết không cần a?